Nam thần bệnh kiều tình tiết chế. Chương 59, nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Yên không lãng phí thời gian, ngay lúc Kỳ Vô Trần khép mắt, cô liền mang theo linh hồn anh rời khỏi thế giới này trở lại không gian hệ thống, 04 vẫn giống như khi cô rời đi, tóc vàng mắt xanh, dung mạo tuấn mỹ. Ký chủ đại nhân thân yêu, chúc mừng ngài. Tổ Yên thấy hơi mệt, cô đưa tay lên xoa xoa giữa hàng chân mày, cô biết cô còn có thể gặp lại Kỳ Vô Trần ở một thế giới khác, nhưng những tình cảm cô đã trải qua ở đời này thì tuyệt đối không phải là giả. Cô thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt, một chút ánh sáng màu xanh lam đang xoay quanh những ngón tay mảnh khảnh của Tổ Yên vài vòng, cuối cùng từ không trung bay đến một chỗ trống trong hệ thống. Một vật chứa to như vậy, chứa một tia ánh sáng lại nhỏ nhoi đến không thể nào phát hiện. Ầm ầm ầm, Tổ Yên, chị biết em đang ở nhà, em còn muốn suy sụp tinh thần tới mức nào nữa? Mau mở cửa cho chị, nếu không chị sẽ tìm người cạy cửa đó. Tổ Yên ngồi dậy từ trên sofa, cả người đều bao phủ bởi mùi rượu nồng nặc. Cô nhăn cánh mũi, trong không khí bây giờ tràn ngập hỗn hợp của mùi cồn và mùi tanh nôn. Khiến cô lập tức nôn khan một tiếng, chóng mặt nhức đầu. Vì có thể để cô thích ứng dễ hơn, 04 rất chi kỷ mà điều chỉnh giúp cô, để tên của cô giống nhau qua từng đời. Nguyên thần Tổ Yên này, 2 năm trước là một tiểu minh tinh đang nổi như cồn trong giới giải trí, có thể cô rất có tiền đồ so với những gương mặt cùng thế hệ, cũng rất có duyên với fan. Tính cách cô chất phác, không hiểu đối nhân xử thế. Lúc mới tiến vào giới giải trí, đã hẹn hò với một người đàn ông giàu có, sở dĩ khi đó cô có thành tựu rực rỡ một phần là nhờ vào năng lực của cô, một phần khác cũng do bạn trai Hứa Minh cung cấp tài nguyên cho mình. Nhưng do hoàn cảnh gia đình bất hạnh nên từ nhỏ mẹ đã dạy cô tuyệt đối khi chưa kết hôn thì không được giao thân thể của mình cho một người đàn ông. Cho nên nguyên thân vẫn luôn xem trọng trinh tiết của bản thân, thủ thân như ngọc, không chịu để bạn trai Hứa Minh chạm vào mình. Vốn dĩ cũng không có gì, bản thân Hứa Minh cũng cảm thấy nguyên thân là một cô gái tốt, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô. Cho đến khi, vào ngày dự tiệc tối của một buổi lễ trao giải, trên màn hình lớn của sân khấu, đột nhiên hiện ra vô số hình ảnh của nguyên thân, đủ loại, mỗi một bức ảnh đều chụp với một người đàn ông khác nhau, số lượng khổng lồ, làm cho người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Hình tượng thanh thuần ngọc nữ của nguyên thân bị hủy trong nháy mắt, danh tiếng tốt đẹp cũng không còn. Tiếp đó vô số hợp đồng cô làm đại diện đều bị hủy, chỉ trong ngắn ngủi có mấy ngày, vô số tài nguyên trong tay đều bị người khác chia chác hết hầu như không còn. Mà Hứa Minh từ khiếp sợ đến ghê tởm, anh không chút do dự vứt bỏ nguyên thân, không chịu tin tưởng là cô trong sạch. Cũng tiếp tay với bên ngoài bỏ đá xuống giếng, lúc công ty đóng băng cô cũng không quan tâm. Vì thế mới dẫn đến tình trạng cô bị đóng băng suốt 2 năm. Cả người suy sụp tăng cân, đã từng eo thon bụng nhỏ, bây giờ người đầy thịt thừa. Collagen bị cồn ăn mòn, tóc sơ, bởi vì giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định mà đọng 2 quầng thâm xanh đen. Tình huống của cô khó khăn như thế, mà giới báo chí thậm chí còn canh ngay lúc cô đang ở vực sâu nước thẳm mà hung hăng dẫm cô thêm một cái. Đăng hình ảnh xấu xí lúc này của cô lên báo chí cho thấy sự đối lập của cô so với trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lâu dần, cuối cùng nguyên thân không còn muốn ra khỏi nhà nữa, ăn uống đều dựa vào cơm hộp giao tới, đã vậy còn mắc bệnh trầm cảm. Lúc Tổ Yên tới cũng là lúc nguyên thân vì trúng độc cồn mà tắt thở. Vì thế thân thể bị tàn phá này liền nghênh đón một linh hồn mới tinh tới ngủ. Cách chương.